Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 272, trong điện phong thường. Dọc theo đường đi, cánh hoa, bay múa đầy trời. Đến trường An Thành bên trong thời điểm, trên đại quân hạ đã mặc vào một thân, quần áo đỏ. Ven đường khắp nơi đều là trăm họ. Một nhìn sang căn bản là không nhìn thấy bờ, tối om om đầy người bầy, hướng về phía Tô Bạch các loại người hưng phấn vẫy tay. Trong miệng kêu đại đường vạn thắng vân vân lời nói, đến trường An Thành bên trong, ven đường cửa hàng trên lầu các càng là đứng đầy người. Ngay cả trên cành cây cũng có mấy cái tinh nghịch tiểu hài tử. Ở phía trên treo, trợn mắt nhìn con mắt lớn. Giữ lại nước mũi nhìn đại quân, cũng có thể nói, bọn họ đều nhìn quỷ vương quân. Thật sự là quỷ vương quân cùng sau lưng những quân đội khác so với quân kỳ, tư chất, vật liệu, vân vân hết thảy đều là không phải bọn họ có thể so sánh. Có lẽ chỉ có tinh nhuệ nhất cấm quân mới có thể cùng bọn họ địch nổi. Toàn thân cao thấp một thân đen nhánh áo giáp. Nắm trong tay đến hiện lên lãnh quang binh khí, lưng thật thẳng tắp, càng hấp dẫn người là bọn hắn tiếng vó ngựa đều nhịp, giờ nào khắc nào cũng đang chứng minh bọn họ đều là tinh nhuệ. Lúc này, Tô Bạch là đang ở quỷ vương quân phía trước nhất, mỗi vị thống soái cũng ở quân đội mình phía trước, Lý Tĩnh Chính là cùng Lý Thế Dân ở phía trước nhất, hưởng thụ trăm họ tiếng hoan hô. Trải qua mỗi một chỗ, trăm họ nhìn thấy Lý Thế Dân sau cũng sẽ điên cuồng kêu gào. Bệ hạ vạn tuế, đại đường vạn tuế, giờ khắc này đại đường dân tộc ngưng tụ lực vô tiền khoáng hậu cường đại. Mỗi một vị đại đường trăm họ đều cảm thấy đi theo Lý Thế Dân tiền đồ nhất định là huy hoàng. Người không nhìn thấy liền cường đại bây giờ đột quyết đều đã thua ở đại đường rồi không? Bây giờ còn có ai có thể ngăn cản ở đại đường bước chân? Lý Thế Dân cũng thích vô cùng bây giờ loại tràng diện này. Hắn ngồi ở hoa quý xa giá bên trên, đứng thẳng người, đưa tay hai tay làm ra ôm trạng thái nói, dân chúng. Lần này là ta đại đường thắng. Sau này, đột quyết sẽ không lại là địch nhân chúng ta. Bọn họ cũng không có tư cách thành vì địch nhân chúng ta. Đột quyết, bây giờ là chúng ta đại đường một phần. Trăm họ điên cuồng, càng là có không ít trăm họ nghẹt ngào khóc giống lên. Hiển nhiên là tâm tình kích động lợi hại, hiệt lợi khả hãn nghe được những lời này thiếu chút nữa hộp máu. Trước đối Lý Thế Dân nổi lên kia một chút xíu hào cảm cũng biến mất không thấy gì nữa. Dọc theo đường đi hoan ca cười nói, dọc theo đường đi khen tán dương. Đại quân hạo hạo đáng đáng đi tới bên ngoài hoàng cung. Tô Bạch các loại có tư cách vào triều thống lĩnh, rối rít xuống ngựa, đi theo Lý Thế Dân bước nhanh đi về phía Thái Cực Cung. Lý Thái nửa đỡ Lý Thừa Càn theo ở phía sau, lui về phía sau nữa chính là triều đình tiếng hoa vũ đủ loại quan lại. Lý Thái nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch rất phức tạp. Có kiêng kỵ. Có hận ý, còn có ghen tị vân vân tâm tình, đều bị Lý Thừa Càn nhìn ở trong mắt. Lý Thái phảng phất cũng là phát hiện ánh mắt của Lý Thừa Càn. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Thừa Càn thời điểm, Lý Thừa Càn mặt đã nhìn về phía trước. Đối với cái này cái chính mình đã từng kính ngưỡng đại ca. Bây giờ Lý Thái tâm tư cũng có nhiều chút phức tạp. Một mặt. Hắn cảm giác mình có chút có lỗi với chính mình ca ca. Cảm giác mình có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là ở một phương diện khác, hắn cảm thấy hắn này hoàn toàn đều là vì đại đường. Dù sao để cho một cái người què làm hoàng đế, để cho những quốc gia khác thấy thế nào đại đường. Hơn nữa, đây chính là hoàng vị a. Ở trước mặt hoàng vị, thân tình, hữu tình. Hết thảy đều có thể buông tha. Chỉ cần ngồi lên cái kia vị trí, liền có thiên hạ, có hết thảy. Cuối cùng, Văn võ bá quan cũng vào Thái Cực cung bên trong, chia làm văn võ đứng hàng tả hữu, Lý Thế Dân ngồi ở hoàng vị bên trên, hạ thủ vị trí đứng Lý Thừa Càn, xuống chút nữa chính là đứng Lý Thái. Vương Hỷ bóng người càng phát ra còng lưng, Bất Hiển Sơn Bất Lậu Thủy đứng ở Lý Thế Dân bên người. Ngươi nếu là không có mưu đồ tìm, khẳng định không nhìn thấy cái này lão thái giám bóng người. Vệ quốc công, tiến lên nghe phong, Vương Hỷ đi tới Lý Thế Dân hạ thủ một bên, trong miệng vận dụng nội lực, phát ra âm thanh ở Thái Cực cung bên trong qua lại vang vọng. Lý Tĩnh nghe xong, tay trái ấn đao, tay trái kẹp mũ bảo hiểm, một bộ võ nhân bộ dáng bước nhanh đi tới đủ loại quan lại trước. Quỳ một chân trên đất nói, có thần. Ngoặc kép, Vương Hỷ cầm lên thánh chỉ thì thầm, lần này chinh chiến đột quyết. Vệ quốc công công lao quá vĩ đại, làm ký công đầu, đặc ban cho kim ngư túi, ban cho cấm cung hành tẩu, ngự tiền cưỡi ngựa, hoàng kim 10 vạn lượng, tơ lụa 1000 thất, ruộng tốt 1000 mẫu, Lý Tĩnh phong thưởng dị thường phong phú. Bất quá, lại đối với hắn chức quan cùng tước vị không có mảy may tăng lên. Hoặc có lẽ là, bây giờ Lý Thế Dân cảm thấy Lý Tĩnh đã có nhiều chút thăng không thể thăng. Ở thăng chính là ngôi vua rồi, Lý Tĩnh cũng ít nhiều nghe được một ít ý tứ. Trong lịch sử, lần này chinh chiến đột quyết sau đó, Lý Tĩnh cũng quá nổi lên cơ hồ là ẩn cư sinh hoạt. Hắn cũng sợ hãi công cao cái chủ. Triều đình đủ loại quan lại, tự nhiên cũng không thiếu người đều nghe hiểu. Thậm chí Trình Giảo Kim các loại võ tướng nhìn về phía ánh mắt của Lý Tĩnh, cũng từ hâm mộ biến thành thương tiếc. Vị này đại đường quân thần, sợ là đời này cũng ở đây đánh không là cái gì đại trưởng rồi. Liên tiếp phong thưởng đi qua, Lý Tĩnh quỳ xuống tạ ơn. Vương Hỷ tiếp tục thì thầm, Giang Hạ Vương, tiến lên nghe phong. Lý Đạo Tông long hành hổ bộ đi tới đủ loại quan lại trước, giống vậy quỳ một chân trên đất nói, thần. Lý Đạo Tông nghe phong, đột quyết cuộc chiến, may mắn y theo Giang Hạ Vương trì hoãn công, mới để cho Quỷ Vương quân có thể bắt sống Hiệt Lợi Khả Hãn. Đặc biệt ở đây phong thưởng, Lý Đạo Tông phong thưởng đồng dạng là không ít. Ngay sau đó, Lý Sai Thiệu đám người từng cái tiến lên nghe phong mời phần thưởng. Mỗi một người phong thưởng đều là không nhẹ, mặc dù so sánh lại không phải Lý Tĩnh, nhưng cũng hoàn toàn có thể cùng bọn họ công lao xứng đôi rồi. Tô Bạch tên, nhưng vẫn không có xuất hiện ở trong danh sách. Phong thưởng thứ tự thực ra liền là dựa theo công lao lớn nhỏ mà thứ tự sắp xếp. Tô Bạch công lao theo đạo lý, khả năng cũng liền so với Lý Tĩnh muốn kém hơn một chút. Nhưng là tại sao cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện tên hắn đây? Là Lý Thế Dân quên lãng sao? Dĩ nhiên không, toàn bộ đại thần đều hiểu, Lý Thế Dân hẳn là muốn trắng trợn phong thưởng Tô Bạch rồi. Trước bọn họ cũng nhận được lẻ tẻ tin tức, phần lớn thế gia quan chức cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ biết Lý Thế Dân muốn làm gì, cũng minh bạch Lý Thế Dân dự định, đơn giản liền là muốn nâng đỡ Tô Bạch đứng ở bọn họ đối diện mặt đi mà thôi. Chỉ có hàn môn cùng thế gia giữa bắt đầu đấu tranh, hắn hoàng vị mới có thể ngồi yên. Không ít thế gia quan chức ánh mắt đều là rơi vào trên người Tô Bạch. Chỉ bằng này một cái thiếu niên nho nhỏ, hắn có bản lãnh gì có thể cùng nhiều như vậy thế gia chống lại? Thế gia coi như là một người cho hắn một ngụm nước miếng, cũng có thể tươi sống dìm nó chết. Tô Bạch tim cũng là nhảy lên kịch liệt đến. Hắn biết, gió bão lập tức phải phủ xuống. Huyện Nam, Vương Sửu Nghiêu tiến lên nghe phong. Rốt cuộc, Tô Bạch tên ở trong đại điện vang vọng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi tới đủ loại quan lại trước. Bên cạnh mấy vị như thế, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền thi lễ nói, thần. Vương Sửu Nghiêu, nghe phong. Huyện Nam, Vương Sửu Nghiêu, lấy Ấu Học Chi Niên vì sở hữu Đại Đường Thái Bình. Phục viên xuất chinh, thân bắt hiệt lợi khả hãn. Chu Diệt đột quyết loạn tặc hơn 10.000 nhân, phá thành vô số, đặc biệt ở đây phong thưởng. Nói xong Vương Hỷ lại dừng lại một chút, trên triều đình nghe được cả tiếng kim rơi, an tĩnh đáng sợ, cũng kiềm chế đáng sợ. Người sở hữu ánh mắt cũng chăm chú nhìn Vương Hỷ, muốn nghe một chút Lý Thế Dân rốt cuộc là thế nào phong thưởng Tô Bạch. Liền nghe Vương Hỷ thì thầm, phong thưởng Vương Sửu Nghiêu tước vị tăng lên tới hầu tước. Lấy Ấu Học Chi Niên lập được như thế công, bệ hạ đặc phong hầu hào. Vô song, trên triều đình toàn bộ đại thần đầu đều phải chết cơ. Đồ chơi gì, phong hầu vẫn không tính là, trả lại cho phong hào. Vô song, ngươi nghe một chút, vô song, tiểu tử này có tài đức gì? Hắn có thể tha thứ lên dạng phong hào sao? Vương Hỷ thanh âm vẫn còn tiếp tục nói, đặc phong thưởng. Thực ấp huyện toàn cảnh. Ngoặc kép, lúc này trên triều đình đại thần rốt cục thì tinh thần phục hồi lại. Trong đó mấy vị đại thần mấy bước đi tới đủ loại quan lại trước. Khom người thi lễ nói, bệ hạ, thần phản đối, bệ hạ, thần phản đối, thần cũng phản đối. Ngay sau đó càng nhiều là đại thần đều là phản ảnh tới. Đi tới ngự tiền nói, thần phản đối, thần phản đối. Trong lúc nhất thời trên triều đình ít nhất 1/3 đại thần đều là đi ra. Trong đó còn không thiếu mấy vị quyền cao chức trọng. Thậm chí, Ngụy Trinh cũng là đi ra, gia nhập phản đối trong trận doanh. Hết thảy các thứ này Tô Bạch đều tựa như là không có nghe thấy như thế. Hay lại là giữ trước tư thế, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền. Lý Thế Dân nhìn phía dưới kia chúng nhiều đại thần, mặc dù ngoài mặt không có phản ứng gì, nội tâm cũng đã là bạo giận lên. Trước hắn đã làm xong các thế gia phản đối chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tới lại có thể có nhiều người như vậy đều là phản đối. Hơn nữa Lý Thế Dân cũng là biết, những thứ này cũng là không phải toàn bộ mọi người. Thế gia bên trong khẳng định cũng không thiếu nhân, không vội xuất thủ. Muốn ngắm nhìn một chút sau khi làm ra kết luận, Vương Hỷ cũng không có bởi vì bọn họ phản đối tự đình chỉ tuyên đọc thánh chỉ. Đều đâu vào đấy tiếp tục thì thầm, lần này chinh chiến Quỷ Vương quân lũ xây kỳ công, Vương Sửu Nghiêu giáo huấn binh có cách, đặc phong Vương Sửu Nghiêu vì Quỷ Vương quân đại thống lĩnh. Quỷ Vương quân mở rộng tới vạn người biên chế. Quy Vương Sửu Nghiêu toàn bộ thống soái. Lúc này, ngay cả Tô Bạch đầu đều phải chết cơ. Quan chức mà nói, bây giờ Tô Bạch là hầu tước. Tiền tài mà nói, thực ấp toàn huyện, bây giờ càng là trực tiếp cho Tô Bạch binh quyền. Bây giờ đã có không ít đại thần âm thầm oán thầm. Này Tô Bạch chẳng lẽ là trước kia Lý Thế Dân ở bên ngoài hoàng cung con tư sinh hay sao? Nếu không vì sao lại đối với hắn như thế ân sủng? Trước không phải nói Lý Tĩnh là công đầu sao? Nhưng là tại sao Lý Tĩnh phong thưởng cũng không có Tô Bạch hơn một nửa? Ngay sau đó không ít đại thần trực tiếp quỳ ở trong đại điện. Đoàng đoàng đoàng bắt đầu dập đầu. Một bộ tử gián bộ dáng. Lý Thế Dân biểu tình vẫn là không có thay đổi. Tùy ý bọn họ đoàng đoàng đoàng ở trong điện dập đầu. Cũng không ý bọn họ cái chán gì ra máu tươi. Thanh âm bình tĩnh dị thường nói, có công tự nhiên làm phần thưởng. Các vị ái khanh tại sao như thế? Bệ hạ, Vương Huyện Nam năm nay bất quá 11 tuổi. Lịch duyệt, kinh nghiệm cũng còn thấp. Cũng không thể bởi vì cơ duyên xảo hợp chộp được hiệt lợi khả hãn. Lại lớn như vậy tứ phong thưởng a. Trong thế gia một vị đại thần. Này thời điểm là đứng dậy, thanh âm vang vang có lực, một câu nói, liền đem Tô Bạch bắt sống hiệt lợi khả hãn công tích. Định là cơ duyên xảo hợp, thực ra đây chính là ở ngoài sáng nói, Tô Bạch chẳng qua chỉ là mèo mù gặp phải con chuột chết mà thôi. Phong như thế hậu thưởng, công không xứng phần thưởng. Trình Giảo Kim hừ hừ cười lạnh hai tiếng, nói, canh đại nhân lời ấy sai rồi. Cơ duyên xảo hợp, triều đình đại quân hơn thập vạn. Nếu quả thật là cơ duyên xảo hợp, tại sao những người khác không có bắt được Hiệt Lợi Khả Hãn đây? Canh đại nhân giống vậy hồi lấy hai tiếng cười lạnh sau kế tục nói, Lỗ Quốc Công luôn luôn cùng Vương Huyện Nam quan hệ thân mật. Lão Phu càng là nghe nói, kia Vương Sửu Nghiêu vợ chính là lệnh muội con gái độc nhất. Tại việc này bên trên, xin Lỗ Quốc Công cấm kỵ một, hai được, ngươi, Trình Giảo Kim nộ a một tiếng, liền muốn trở mặt. Bên người Tần Quỳnh nhưng là bắt lại Trình Giảo Kim tay, ngăn cản hắn, sau đó nhìn về phía canh đại nhân tiếp tục nói, cái gọi là bên trong dơ không tránh thân. Coi như là có tầng quan hệ này ở, chi tiết trước nói cũng vô sai lầm. Ngược lại là canh đại nhân, vài ba lời liền đem các tướng sĩ công lao nói thành cơ duyên xảo hợp. Không biết canh đại nhân có từng trải qua chiến trường? Có từng giết người đột quyết, cơ duyên xảo hợp, vậy kính xin canh đại nhân cũng cho ta cơ duyên xảo hợp một cái nhìn một chút như thế nào. Tần Quỳnh những lời này chính là ở cứng rắn đỗi rồi. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh sau lưng cũng là có thế ra một ít lực lượng. Bao nhiêu cũng sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là ở nơi này loại thời khắc mấu chốt nhất. Hai người bọn họ hay lại là lựa chọn nghĩa vô phản cố đứng ở Tô Bạch phía sau. Canh đại nhân để cho Tần Quỳnh nói có chút á khẩu không trả lời được. Chính làm như không biết như thế nào cho phải thời điểm. Ở đại thần trung lần nữa đi ra một người, đồng dạng cũng là thế gia nhân. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Tần Quỳnh nói, Hồ Quốc Công lời ấy sai rồi. Chúng ta là quan văn. Thống trị trăm họ mới là chúng ta bổn phận chức vụ. Nếu như ta các loại văn thần ra trận chém giết, võ tướng thống trị trăm họ, chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Tần Quỳnh cười nói, Lý đại nhân nói cực phải. Đã như vậy, ta võ tướng sự tình, xin canh đại nhân cũng không cần quơ tay múa chân. Tránh cho nói ra cái gì nói bừa, chọc người bật cười. Lý đại nhân khẽ cười lắc lắc đầu nói, Hồ Quốc Công, đại đường là sáng suốt, ai cũng có nói quyền lợi. Lại nói, trước canh đại nhân lời nói cũng không có nói sai, là Vương Huyện Nam mang theo hai thiên quỷ vương quân lên chiến trường. Hơn nữa năm nay cũng bất quá là ấu học chi niên, là lập được thiên đại công. Nhưng là, sự tình thật là như thế sao? Lý đại nhân biểu tình từ từ trở nên lạnh nói, một đứa bé coi như ở là kỳ tài ngút trời, vừa có thể có bản lãnh gì đây? Liền Giang Hạ Vương, Vệ Quốc Công bọn người chưa hoàn thành sự tình, hắn nhất giới ấu tử lại có thể làm được. Những lời này hãy cùng chửi đồng không có gì khác nhau rồi. Hơn nữa còn cố ý điểm ra Lý Tĩnh cùng Lý Đạo Tông. Nhìn cách là muốn đem hai người bọn họ cũng kéo vào trận doanh mình chung. Lý Tĩnh cùng Lý Đạo Tông nghe một chút, ngược lại đều là đồng loạt lắc đầu. Lý Tĩnh càng là nói, trong quân công trận từ trước đến giờ là do ta giám sát. Lý đại nhân ý tứ, chẳng lẽ là không tin được ta Lý Mỗ hay sao? Lý đại nhân cả kinh, thầm nghĩ chính mình vừa mới chiếu cố đả kích đối phương rồi. Làm sao lại không chú ý một chút những chi tiết này đây? Lý Đạo Tông cũng nói, Lý đại nhân, ấu học chi niên thế nào? Ngày xưa Cam La 12 tuổi bái tướng, bây giờ ta đại đường cũng ra một cái như thế thiên kiêu. Tại sao đến đại nhân trong miệng, ngược lại là hoài nghi diễu cợt chiếm đa số? Tô Bạch lần này có chút kinh ngạc. Trước Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh giúp đỡ mình nói chuyện hắn là có thể hiểu được. Dù sao bọn họ đều là một phe cánh nhân, nhưng là Lý Tĩnh cùng Lý Đạo Tông cùng Tô Bạch cũng không tính tốt hơn. Ở nơi này loại thời kỳ làm sao sẽ giúp mình nói chuyện đây? Một mực chờ đến Tô Bạch nhìn thấy ánh mắt của Lý Thế Dân sau mới hiểu được. Nguyên lai bọn họ là không phải đang giúp mình, mà là giúp Lý Thế Dân. Hoa Khôi,